giới chứa y cúng gấp quá thời hạn. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng bị tội. Đại thừa do vì chúng sanh nên không đồng chế, nhưng cũng cần đúng pháp mà tịnh thí. Luật Nhiếp nói: trong mùa an cư cùng nhau phân chia y phục lợi dưỡng, sanh ra việc trái ý phiền não. Vì việc xin y quá hạn nên lầm lỗi, sanh cơ hiềm phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Tỳ Lan Nhã nhận lời mời của một vị Bà La Môn. Khi kiết hạ an cư xong, Luật Ngũ Phần nói: ấp Tỳ Lan Nhã có Bà La Môn tên Tỳ Lan Nhã, là do vua Ba Tư Nặc đem ấp ấy ban cho ông. Đức Phật bảo ngài A Nan: thầy đến nói với Bà La Môn ấy rằng ta đã nhận lời mời kiết hạ an cư của ông rồi. Hôm nay ta muốn đi giáo hóa khắp nơi. Lúc đó Bà La Môn tự trách trong 90 ngày qua đã không cúng dường Phật và chúng tăng. Đức Phật trong 90 ngày ấy ăn toàn lúa ngựa. Ngài bảo trong một kiếp ở đời quá khứ, khi ấy thời Đức Phật Tỳ Bà Diếp ở trong thành Bàn Đầu Ma Bạc cùng với chúng đại tỳ kheo. Vua Bàn Đầu cùng với quan dân thỉnh Phật và chúng tỳ kheo cúng dường. Bấy giờ trong thành có Bà La Môn tên Sơn Dương, thầy của 500 đồng tử. Nhà vua thiết lễ hội thỉnh Phật trước. Ngài im lặng nhận lời. Vua trở về sửa soạn trai hội hoàn tất, liền bưng lư hương thỉnh bạch. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài thọ nhận lễ cúng dường của chúng con. Đức Phật và đại chúng cùng đến cung vua. Cơm nước xong, khi ra về, vì có vị tỳ kheo bệnh nên xin thức ăn mang về. Lúc đi ngang nhà vị Bà La Môn nọ, ông ta ngửi được mùi thức ăn thơm ngon nên sanh lòng tật đố, khởi nghĩ: bọn sa môn đầu trọc này đúng ra phải ăn lúa ngựa, không nên ăn loại thức ăn ngon ngọt như thế. Rồi ông ta dạy cho số đồng tử ấy nói rằng: thầy trò bọn ấy đều là bọn ăn lúa ngựa. Ông Bà La Môn ấy chính là tiền thân của ta. 500 đồng tử ấy là tiền thân của 500 vị A-La-Hán. Lúc đó, do vì ta bảo người ăn lúa ngựa nên nay ta phải nhận quả báo chịu khổ trong địa ngục vô số ngàn năm. Hiện nay tuy đã thành Phật, do nhân duyên còn thừa sót nên ta và đại chúng ở trong ấp Tỳ Lan Nhã này phải ăn lúa ngựa suốt 90 ngày để đền trả dư báo. Đến bên Thế Tôn đảnh lễ dưới chân Phật, rồi liền ngồi sang một bên. Luật Thiện Kiến nói: chữ liền là giống như mặt trời xoay chuyển, từ một bên là bên cạnh. Khi người có trí huệ đến chỗ ngồi của bậc tuổi cao đức cả, phải tránh sáu việc sau đây. Một, không ngồi quá xa, vì muốn nói chuyện thì tiếng nói không nghe rõ. Hai, không được ngồi gần sát, e có sự đụng chạm vô lễ đối với bậc tôn đức ấy. Ba, không nên ngồi trước gió, vì thân thể mình hôi dơ. Bốn, không nên ngồi chỗ cao, vì đó là biểu lộ tâm không cung kính. Năm, không nên ngồi đối diện và ngó chăm chăm. Sáu, không được ngồi phía sau, vì khi bậc tôn đức muốn nói chuyện phải xoay lại gây khó khăn cho người. Cho nên bảo rồi ngồi sang một bên là để tránh sáu việc này. Đức Phật thuyết pháp khiến ông hoan hỷ. Bà La Môn xin thiết lễ cúng dường và dâng y. Đức Phật cho phép tỳ kheo thọ y an cư. Lúc ấy nhóm sáu thầy tỳ kheo, lục quần tỳ kheo luôn xin y suốt cả năm. Lúc an cư chưa xong cũng xin y, cũng nhận y. Lại nữa, tỳ kheo Bạc Nan Đà an cư vừa xong tại một trú xứ nọ, nghe các tỳ kheo an cư ở các trú xứ khác được rất nhiều lợi dưỡng, liền đến các nơi ấy lấy phần y. Thầy được rất nhiều y đem vào tịnh xá Kỳ Hoàng. Các tỳ kheo biết được rầy trách bạch Phật. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách. Khi ấy trong nước Xá Vệ, vương quốc của vua Ba Tư Nặc dân chúng phản loạn. Vua Ba Tư Nặc Trung Hoa dịch là Hòa Duyệt. Kinh Nhân Dương nói: vua Ba Tư Nặc này cách đây hơn 10.000 kiếp ở trong pháp hội của Đức Phật Long Quang Dương đã là hàng Bồ Tát tứ địa. Lê Sư Đạt Đa và Phú Na La là hai vị quan lớn. Lê Sư Đạt Đa Trung Hoa dịch là Tiên Thọ, nghĩa là người con trai do cầu xin chư thiên mà sanh được. Phú Na La Trung Hoa dịch là Cố Cựu, là anh của Tiên Thọ. Hai anh em đều làm quan lớn của triều vua Ba Tư Nặc, quê nước Câu Tác La, gia đình giàu có không ai bằng, thường hay cúng dường mọi thứ cho Phật và bốn bộ chúng, ngay cả các vật riêng của mình. Phú Na La chuyên tu phạm hạnh thanh tịnh, ly dục không đắm luyến hương hoa, xa lìa tình phàm thô xấu, lấy việc trì giới là hơn hết. Lê Sư Đạt Đa không chuyên tu phạm hạnh, nhưng ông biết vừa đủ, thông hiểu pháp tứ thánh đế, lấy việc tu huệ là nhất. Sau đó hai vị đều qua đời. Đức Phật thọ ký cho hai vị, người cho trì giới là nhất, người cho tu huệ là nhất. Cả hai đều đồng sanh một chỗ, cùng một bào thai. Ở đời sau cùng chứng quả Tu Đà Hoàng, sanh lên cõi trời Đâu Xuất và trở lại thế gian một lần, dứt hết mọi khổ não. Nhà vua cử đi chinh chiến, hai vị suy nghĩ, chúng ta phải đi chinh chiến chưa biết có trở về được không, mà muốn cúng dường thức ăn và y phục cho chúng tăng. Nhưng các thầy tỳ kheo vì an cư chưa xong nên không dám nhận y phục, bèn đến bạch Phật. Ngài bảo, cho phép các tỳ kheo nhận y cúng gấp, cấp thí y và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni còn 10 ngày nữa mới đủ 3 tháng hạ, mà có người cúng y gấp, tỳ kheo ni biết đó là y cúng gấp nên nhận. Nhận rồi đem cất, đợi đến đúng thời cho phép nhận y. Nếu cất giữ quá hạn định, bị phạm ni tác kỳ 3 vật đề. Giải nghĩa: còn 10 ngày nữa mới đủ 3 tháng hạ, nghĩa là còn 10 ngày nữa mới đến ngày tự tứ, tức là vào ngày mùng 6 tháng 7, chưa đến ngày rằm tháng 7, cho nên gọi là còn 10 ngày nữa mới đủ 3 tháng hạ. Luật dạy, y cúng gấp, cấp thí y, là nếu nhận thì được, mà không nhận thì mất. Luật Tát Bà Đa nói, hoặc là do vua cúng, hoặc của hoàng hậu cúng, hoặc các hoàng tử cúng, hoặc các quan võ sắp cầm quân ra trận cúng, do vì thiện tâm của các hàng quý nhân rất khó phát khởi, lại thường khó gặp họ. Hoặc khi cô gái sắp về nhà chồng, vì khi đã là vợ người thì mất tự do, nay còn tự do muốn đem vật cúng dường chúng tăng. Hoặc bệnh nhân cúng dường do họ có tâm lành nên đem vật cúng chúng tăng, khiến kẻ mất người còn đều được lợi ích. Do vì có việc gấp mà cúng nên gọi là y cúng gấp, cấp thí y. Y đúng thời là tự tứ xong, nếu không thọ y công đức Kahina y thì được 1 tháng, nếu thọ y công đức được 5 tháng. Câu còn 10 ngày nữa mới tự tứ. Nếu tỳ kheo ni được cúng y gấp, tỳ kheo ni biết đó là y cúng gấp nên nhận. Nhận rồi được phép cất giữ 10 ngày. Lúc tự tứ xong, nếu không thọ y công đức được 1 tháng, nếu thọ y công đức được 5 tháng. Nếu còn 9 ngày nữa mới đến ngày tự tứ mà thí chủ cúng y gấp, tỳ kheo ni biết đó là y cúng gấp nên nhận. Nhận rồi được chứa trong vòng 9 ngày. Lúc tự tứ xong, nếu không thọ y công đức được 1 tháng, có thọ y công đức được 5 tháng, phải cộng thêm 1 ngày. Chú của người học luật: phải cộng thêm 1 ngày, tức là ngày đầu tiên tuy không được nhận y vẫn tính là 1 ngày, cộng thêm với 9 ngày được chứa y thành 10 ngày. Tương tự như vậy đối với 8 ngày thì cộng thêm 2 ngày không được y, vân vân. Như vậy còn 8 ngày, 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày nữa mới đến ngày tự tứ, hoặc còn 1 ngày nữa mới tới ngày tự tứ. Lược một hàng không dịch: nếu chứa quá, nghĩa là hơn 1 tháng, 5 tháng là phạm. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu nhận y cúng gấp mà quá trước hay quá sau, phạm xả đọa. Quá trước nghĩa là ngày mùng 5 tháng 7 trở về trước mà vội nhận y. Quá sau nghĩa là 1 tháng, 5 tháng đã hết, không đem tịnh thí, vân vân mà vẫn cất chứa. Các pháp xả, sám hối, không trả y đồng bị tội như trước. Đây là một việc trong 5 việc chứa y dư. Luật Tát Bà Đa nói, trừ 10 ngày được nhận chứa y cúng gấp ra, còn tất cả y trong mùa an cư đều phải đợi đến lúc tự tứ mới chia. nếu chia lúc an cư phạm đột kiết la. Luật căn bổn nói, nếu trong mùa hạ hoặc có thí chủ muốn tự tay dâng cúng y, nhận thì không phạm. Giới đây đủ ba điều kiện mới kết tội xả đọa: một, có tâm tham thích cất chứa; hai, không phải là y cúng gấp; ba, cất chứa quá trước quá sau. Chế chung: tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là được y cúng gấp không quá trước, không quá sau, hoặc bị giặc cướp đoạt y, mất y, cháy y, trôi y, nhận quá trước không phạm. Tưởng y bị đoạt, bị mất, bị cháy, bị trôi, hoặc gặp tai nạn nguy hiểm, hoặc đường đi không lưu thông, cho đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc người giữ y cho tỳ kheo ni, hoặc bị chết, hoặc đi xa, hoặc xả giới, hoặc bị giặc bắt, hoặc bị thú dữ hại, nhận y quá sau không phạm, và ban đầu Phật chưa chế giới.